Tứ Hoàng Tử, chương 3, Hồi Cung, góc truyện audio.com. Sáng sớm, Tứ Hoàng Tử mở mắt, hắn là người luyện võ có thói quen dậy sớm, nhìn người bên cạnh đang ngủ say. Hắn khẽ thở dài, hắn như thế này là lợi dụng nàng đối phó với sự tranh đấu của Hoàng Thất. Đi theo hắn, nàng sẽ không có được hạnh phúc thực sự. Nhưng dù sao vẫn tốt hơn là ở lại hoa lầu hoặc trở thành thiếp cho mấy kẻ ong bướm. 5 năm sau nếu nàng muốn rời đi, hắn sẽ tác thành cho nàng. Hắn xuống giường, đi đến gần cửa nhặt áo khoác ngoài, lại cúi xuống chân lấy con dao nhỏ nhét bên trong giày. Đi đến chỗ nàng, Hà Sử Tĩnh mở mắt ra liền bị dọa cho hoảng hốt. Công tử, người đang làm gì vậy? Gọi ta A Thụy. Hắn nhăn mặt vờ không vui. A Thụy, chàng đây là muốn làm gì? Sao lại tự làm mình bị thương? Nàng nhìn hắn nắm chặt tay. Vết máu rơi xuống chăn thành một vệt dài. Hà Sử Tĩnh hiểu ra. Nàng thoáng đỏ mặt, lại thấy hắn xoay ngược bàn tay há miệng cắn mạnh một cái. Mờ u bàn tay hiện rõ dấu răng thật sâu. Còn có chút máu rỉ ra. Nàng đau lòng nhìn vết thương của hắn. Nhất định là hắn muốn diễn kịch cho nhị huynh kia. Tứ Hoàng Tử lau sạch vết máu trên dao nhỏ rồi cất lại vào trong giày. Lại xé khăn tay băng bàn tay lại. Làm xong mới ngồi xuống trước mặt nàng. Giọng hắn dịu dàng, lát nữa ta đưa nàng về. Chuyện ta muốn lấy nàng ngoài nhị ca, tam ca của ta còn lại đều sẽ phản đối. Nãi nãi và phụ thân ta sẽ không đồng ý, người khác có thể sẽ nói những lời khó nghe nhằm vào thân phận của nàng ở bên ngoài. Nếu bây giờ nàng không muốn đi cùng ta, cứ nói cho ta biết, ta sẽ chuộc thân cho nàng. Nàng cầm lấy ít bạc rời khỏi kinh thành sống cuộc sống nàng muốn. A Thụy, nàng khẽ ngắt lời hắn, ta muốn đi theo chàng. Được, hắn mỉm cười xoa đầu nàng. Phía nãi nãi và phụ thân ta sẽ thuyết phục bọn họ. Có lẽ sẽ mất một thời gian. Còn những người khác nàng không cần để ý. Tứ Thụy, ta chưa bao giờ để kẻ khác bắt nạt mình. Nàng là người của ta. Ta cũng sẽ không cho phép kẻ nào làm tổn thương nàng. Tĩnh Nhi tin chàng, nàng nhìn hắn, hai mắt long lanh. Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tứ ca, chúng ta mau mau trở về. Nhị ca, tam ca đang đợi trong xe ngựa. Phụ thân biết tin đang nổi trận lôi đình. Tam hoàng huynh, ngươi đúng là hành động mau lẹ. Gà chưa gáy mà phụ hoàng đã biết tin rồi. Ngươi sợ ta hối hận nên thay ta chặn trước đừng lui. Tiểu Ngũ, đệ nói với tam ca trả tiền cho bà chủ. Huynh muốn chuộc thân cho Sở Cầm cô nương. Hắn nói rồi quay sang Hà Sử Tĩnh. Đi thôi. Tĩnh Nhi, tam ca đã thanh toán 100 vạn lượng cho bà chủ rồi. Chúng ta mau đi, lời còn chưa dứt, Tiểu Ngũ liền trố mắt nhìn Tứ Hoàng Huynh hắn dắt tay cô nương kia đi ra. Không hổ danh là Tứ Hoàng Huynh, không gì làm khó được huynh ấy. Nói trưởng thành liền trưởng thành, tam ca nhà chúng ta đúng là không thiếu tiền. Tứ Hoàng Tử nhếch môi, chốc lát ba người đã đến trước xe ngựa. Mau lên xe đi, nhị hoàng tử xốc rèm che, rồi lùi vào chừa khoảng trống cho ba người leo lên. Tứ Hoàng Tử đỡ Hà Sử Tĩnh lên trước rồi đến ngồi cạnh nàng. Tiểu Ngũ ngồi đối diện nhị hoàng tử. Đây là xe ngựa chuyên dụng của hoàng cung, thường dùng cho những dịp đặc biệt nên bên ngoài không quá phô trương. Nhưng bên trong cực kỳ rộng rãi thoải mái, bên dưới lót đệm dày, vỏ đệm lại làm bằng tơ lụa mát lạnh. Đúng là đãi ngộ tốt, Tứ Hoàng Tử nhủ thầm trong bụng, nếu không phải làm hoàng tử tiền lương không tệ, tiền thưởng không ít, không sợ đói lạnh, còn thường xuyên có đãi ngộ cao cấp thì hắn đã không thèm làm. Ai mà không biết, từ hoàng tử leo lên được ghế thái tử, rồi leo tiếp lên ghế rồng làm hoàng đế là gian nan cỡ nào. Lúc nào cũng có thể bị phế vị, vì tỷ lệ hiện tại chính là 1:5, cũng không tính là cao. Nhưng đối thủ lại không dễ đối phó. Bỏ qua Tiểu Ngũ Thành Thật và Tiểu Lục quanh năm đau ốm thì chỉ còn lại nhị hoàng huynh và tam hoàng huynh. Kẻ khác không rõ nên mới nhận định tam hoàng tử là kẻ tài đức vẹn toàn. Tấm lòng Bồ Tát, tiểu tư hắn không ngốc như vậy. Từ lúc hắn mới vào cung, vì muốn bảo vệ bản thân đương nhiên phải học cách quan sát kẻ khác. mà Tam hoàng tử lúc đó cũng chỉ là đứa trẻ 8 tuổi lại thông minh cơ trí. Gặp việc không loạn, có lúc phụ hoàng đau đầu chính sự còn hỏi ý Tam hoàng huynh. Cả triều đình không nghĩ ra cách, hắn lại có thể, đương nhiên tiểu tứ là hắn cũng có thể. Nhưng một đứa trẻ 5 tuổi nếu thể hiện quá nhiều nhất định khiến người khác cảm thấy không bình thường. Hắn vừa mới chân ướt chân ráo vào cung, tài năng không cần bộc lộ, lợi thì ít mà hại thì nhiều. Điều làm hắn tán thưởng là, hắn lúc đó có thể nghĩ ra diệu kế, là vì hắn vốn đã 28 tuổi, lại là tinh anh trong chốn thương trường, quen giao tiếp cũng quen lập kế hoạch kinh doanh nên suy nghĩ nhạy bén là chuyện có thể hiểu được. Nhưng Tam hoàng huynh kia thực sự chỉ là đứa trẻ chưa đến 10 tuổi lại có khí độ như vậy. Tư chất như vậy, rõ ràng là kẻ không dễ đối phó. Kẻ còn lại là nhị hoàng huynh, đại hoàng tử yểu mệnh. Trong cung không có trưởng hoàng tử, nhị hoàng huynh chính là lớn tuổi nhất. Hắn tư chất không tệ, học một biết 10, phụ hoàng đối với hắn cũng rất hài lòng. Nếu không có Tam hoàng huynh và tiểu tư hắn, nhị hoàng huynh nhất định sẽ một mình hào quang vạn dặm. Người người ca tụng, đáng tiếc, nhị hoàng huynh vẫn là kém hơn một bậc, lại nói triều thần đều đang tranh luận việc ủng hộ ai làm thái tử mới tốt. Nhị hoàng tử giỏi võ, có tài bắn tên, dụng binh như thần, Tam hoàng tử có tài trị nước, tuy chỉ đến hộ bộ 3 năm đã làm cho triều đình thay ra đổi thịt. Đề ra hàng loạt cải cách, lại đưa ra kế hoạch chi tiết đến lông mày con muỗi cũng không bỏ qua. Chính là một kẻ câu toàn tiêu biểu, mà tiểu tư hắn, võ công nổi trội nhất là gì? Là phòng ám khí, bắn tên và dùng ám khí kết quả đều như nhau, khả năng cũng tương đương. Nhưng một người mang tiếng thơm, một kẻ gánh danh xấu, người người đều nói, thân làm hoàng tử lại giở trò đánh lén, không chút quang minh chính đại. Đâu như nhị hoàng tử anh dũng chính trực, xứng đáng là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Hắn cười lạnh trong lòng, ông đây thích dùng ám khí thì sao? Cũng không phải là đại hội võ lâm, quang minh chính đại là cái dám gì? Luận về đức độ, nhị hoàng tử một bộ dạng đứng đắn không thể đứng đắn hơn. Mặt mày nghiêm túc, rất ra dáng một vị võ tướng hết lòng bảo vệ non sông. Bảo vệ dân chúng, Tam hoàng tử, tinh thông cầm kỳ thi họa, trên người tản mát hơi thở ấm áp, gương mặt trầm tĩnh, giống như một vị thần, lại càng có phong thái quân vương. Còn tứ hoàng tử, thôi đi, tốt hơn hết đừng nhắc đến vị hoàng tử này. Dân chúng tai ương hắn còn tranh thủ trục lợi, một kẻ yêu tiền hơn mạng, tầm thường như vậy sao có thể là bậc quân tử, sao trở thành hoàng đế tốt. Chưa kể sự khác biệt ở việc phi hành của các hoàng tử. Nhị hoàng tử một năm thường ở quân doanh hết 6 tháng. Cùng với chúng tướng sĩ và binh lính đồng tâm đồng lòng. Dốc sức vì quốc gia, Tam hoàng tử thường xuyên đến vùng hạn hán, lũ lụt, những nơi dân chúng lầm than để gần dân, cứu dân. Tứ hoàng tử đến đâu là thường xuyên nhất, không phải quán rượu, cũng là tụ tập với những kẻ lưu manh đầu đường xó chợ. Chính là nhìn từ góc độ nào tứ hoàng tử cũng tuyệt đối không có cơ hội ngồi lên vị trí thái tử tôn quý kia. Bản thân tiểu tư hắn chính là cố tình như vậy, thế mà hai kẻ bên cạnh vẫn giữ lòng nghi kỵ với hắn. Trước vẫn không so đo với nhị hoàng huynh, bàn về âm mưu quỷ kế, nhị hoàng huynh không xứng làm đối thủ của hắn, nhưng từ biểu hiện của tối qua, rõ ràng hắn cũng không phải kẻ thật thà như vẻ bề ngoài. Thời điểm Tam hoàng huynh đưa ra lời đánh cược, nhị hoàng huynh phản ứng thật sự quá mau lẹ, đúng là trước món lợi lớn, ai cũng không đơn giản được. Mà tất cả những ý nghĩ này chỉ trong vòng vài giây từ lúc tứ hoàng tử bước lên xe ngựa đến lúc đặt mông ngồi xuống. Hắn nhìn Tam hoàng tử mà trong lòng chán ghét, ngươi có cần phải vội như vậy không? Ta còn chưa ăn sáng đã phải về chịu tội. Thật ra, Tam hoàng tử đúng là oan ức. Lần này người bẩm báo lên hoàng thượng là nhị hoàng tử. Tam hoàng tử cho dù răng bẫy nhưng lại không hề vội. Càng không phải kẻ không thể nhẫn, chính là nhị hoàng tử trong lòng thầm tính toán, cũng không thể trách hắn, lớn lên giữa một bầy cừu có thể nhàn nhã tâm tình thoải mái. còn lớn lên giữa hai con cáo, lại còn là loại đã thành tinh lâu năm, sao hắn có thể lơi lỏng được? Nhị ca, chúng ta đã nói rõ, huynh thiếu đệ chính là 550 vạn lượng, đệ muốn nhận 450 vạn lượng còn lại trong hôm nay. Huynh cũng đừng trách đệ ra mặt dày, ai bảo đệ nghèo khó, muốn cưới vợ cũng chỉ có thể dựa vào số tiền của nhị ca. Còn cả tiểu Hắc Nhi, đệ phải mau mau làm quen với nó, nếu lúc cưỡi ngựa đón dâu lại bị nó hất xuống đất thì mặt mũi đệ sẽ bị quét sạch mất. Tứ hoàng tử miệng nói với nhị hoàng tử, tay lại chơi đùa với bàn tay của Hà Sử Tĩnh, chính là một bộ dáng thiếu niên ăn chơi. Không chút đứng đắn, ta làm sao có thể quỵt nợ của đệ? Ồ, tay của đệ sao lại để bị thương như vậy? Nãi nãi mà thấy sẽ đau lòng cỡ nào? Tam hoàng tử vẻ mặt thực chân thành quan tâm hỏi. Ây ui, huynh đừng nhắc, đệ vẫn còn đau đây này. Đều là Tĩnh Nhi ra mặt mỏng. Đệ chỉ trêu chọc một chút đã cắn đệ ra thế này. Vừa nói vừa tháo băng, chìa mu bàn tay đến trước mặt nhị hoàng tử, vẻ mặt tủi thân, sau lại quay sang vuốt má Hà Sử Tĩnh, cất giọng ai oán, nàng đúng là không thương ta gì cả, xem về sau ta phạt nàng thế nào. Tĩnh Nhi biết sai, sau này nhất định nghe lời chàng. Giọng nói thỏ thẻ, yếu ớt lại đầy ngượng ngùng, nhị hoàng tử một bên liếc nhìn, dấu răng trên tay tứ hoàng đệ đúng là của kẻ khác cắn mà ra. Nếu là tự cắn, vết răng phải nằm ở phía ngược lại. Xem ra tứ hoàng đệ đúng là đã đánh mất trong sạch. Lần này để xem phụ hoàng còn che chở cho hắn nữa hay không. Hoàng tổ mẫu xem trọng tam hoàng đệ, phụ hoàng lại xem trọng tứ hoàng đệ. Hắn không đánh ngã được tam hoàng đệ, cũng phải thay thế vị trí của tứ hoàng đệ. Nếu không cho dù có nắm binh quyền mà không được ủng hộ thì hắn cũng không thắng được. Rất nhanh xe ngựa đã dừng trước cửa cung. Tứ hoàng tử nhanh nhẹn nhảy xuống, lại đỡ Hà Sử Tĩnh xuống xe. Hà Sử Tĩnh khẽ giật mình, nàng đoán được thân phận A Thụy không tầm thường nhưng cũng chỉ nghĩ hắn là con nhà quan lại hoặc thương gia trong thành. Lại không ngờ hắn chính là người của hoàng thất, như là cảm nhận được sự lo lắng của nàng. Tứ hoàng tử nhìn nàng trấn an, mọi việc đều có ta lo, ta đưa nàng đi gặp phụ hoàng. Hoàng thượng vừa bãi triều, đang ngồi trong thư phòng nhìn tên tiểu tử trước mặt mà tức muốn đập bàn. Đứa trẻ này sao lại không hiểu chuyện đến vậy? Thanh Nhi, Túc Nhi, Lương Nhi, các ngươi lui trước đi, trẫm sẽ tính sổ với các ngươi sau. Hoàng thượng mệt mỏi xua tay, ba hoàng tử thưa vâng rồi cùng nhau rời khỏi. Còn không mau quỳ xuống. Hoàng thượng tức giận quát, trước uy nghiêm của bậc quân vương. Hà Sử Tĩnh vội quỳ xuống, lại thấy A Thụy bên cạnh vẫn đứng đấy vẻ mặt lạnh nhạt, liền kéo gấu quần hắn. Sao, bây giờ ngay cả lời của trẫm ngươi cũng không coi ra gì? Hoàng thượng chỉ tay vào mặt hắn, ngực phập phồng, nhi thần không dám, nhi thần chỉ muốn hỏi. Phụ hoàng là muốn nhi thần quỳ trước mặt hoàng thượng hay là phụ thân? Nếu là lệnh vua, nhi thần không dám không quỳ. Nhưng nếu là lệnh cha, nhi thần không sai, vì sao phải quỳ? Tứ hoàng tử bình thản nhìn hoàng thượng đáp rõ. Ngươi còn dám nói mình không sai, uổng cho trẫm yêu thương ngươi. Suy nghĩ cho ngươi, chính là đã sủng cho ngươi không còn biết trời cao đất dày nữa rồi. Hoàng thượng lại chỉ tay vào Hà Sử Tĩnh, nữ nhân này ngươi không được phép lấy, cũng không thể lấy, nàng không phù hợp với ngươi. Trẫm đã thay ngươi chọn, trưởng nữ của Mã Tể tướng 2 năm nữa sẽ đến tuổi cập kê. Đợi nàng trưởng thành, trẫm sẽ phong nàng làm chính phi của ngươi. Tứ hoàng tử thoáng cảm động, phụ hoàng nói Hà Sử Tĩnh không phù hợp với hắn, chứ không phải không xứng với hắn, chính là muốn nói. Nàng không có gia thế, không thể cho hắn chỗ dựa, 2 năm nữa ban hôn sự với Mã đại tiểu thư cho hắn. Là muốn Mã Tể tưởng ủng hộ hắn, lại phong vương phong đất cho hắn. Tuy hoàng thượng không phải cha đẻ của hắn, cũng là cha đẻ của thân xác này. Người lại có ơn nuôi dưỡng, che chở cho hắn 10 năm qua. Hắn không phải không hiểu rõ ý người, là muốn hắn lên làm thái tử. Nhưng hắn không có ý tứ đó, cũng không thể có, chỉ đành lựa lời mà thuyết phục. Tĩnh Nhi, nàng lui xuống trước đi. Ta đã dặn dò Tiểu Nhược Tử, hắn ở bên ngoài đợi sẽ đưa nàng về Khánh Đô Cung. Khánh Đô Cung chính là nơi ở của tứ hoàng tử. Trương Công Công, ngươi đưa nàng đến bái kiến Thái Hậu. Hoàng thượng gọi người đưa Hà Sử Tĩnh đến chỗ Thái Hậu. Vẻ mặt không cho phép cãi lời. Tứ hoàng tử thở dài. Thôi vậy, dù sao hoàng tổ mẫu cũng không đến mức đánh mắng một tiểu cô nương đâu. Hắn trước tiên phải đối phó với phụ hoàng, sau đó lại lấy lòng hoàng tổ mẫu sau. Hắn nhìn Hà Sử Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo nàng đừng quá lo lắng. Trong phòng chỉ còn lại hai người, hoàng thượng lại gần hắn, khẽ thở dài, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Phía triều thần trẫm sẽ nói đỡ cho ngươi, không để ngự sử đàn hạch, nhưng nữ tử dân gian kia chỉ có thể làm phu nhân của ngươi. Không thể làm phi, chắc phi cũng không được. Phụ hoàng, nhi thần biết người muốn tốt cho nhi thần, nhưng là nhi thần nhất định phải lấy nàng làm phi. Nhi thần muốn nàng làm chính phi, người lại muốn nàng làm thiếp cho nhi thần. Mỗi người lùi một bước, cho nàng làm chắc phi, người thấy có được hay không? Tứ hoàng tử thay đổi vẻ mặt, cười lắc lắc tay hoàng thượng, người đừng có giở trò này với trẫm. Chính phi chưa vào phủ, ngươi đã lấy chắc phi, Mã Tể tướng chịu gả nữ nhi cho ngươi sao? Cho nàng làm phu nhân của ngươi là vì trẫm biết tính ngươi cứng rắn, không ép được ngươi mặc kệ nàng, nhưng làm phi thì không được. Thụy Nhi, chỉ vì một nữ tử phá hoại tiền đồ của chính mình, ngươi muốn phụ hoàng lo lắng bất an thế nào đây? Hoàng thượng trên mặt như viết mấy chữ ta thật đau lòng. Tứ hoàng tử đen mặt, uy, phụ hoàng này lúc nào cũng trưng bộ mặt trẫm là bất đắc dĩ để đối phó hắn. Người muốn Mã đại tiểu thư gả cho nhi thần, khoan nói Mã gia có đồng ý hay không? Nhị hoàng huynh và tam hoàng huynh nhất định sẽ vì thế mà đứng ngồi không yên. Trong triều Mã Tể tướng là có tiếng nói nhất, người đem nữ nhi của hắn cho nhi thần làm phi, thế đã chọn chính phi cho hai hoàng huynh chưa? Phụ hoàng đây là muốn ép hai huynh ấy động thủ. Tứ hoàng tử đỡ hoàng thượng ngồi xuống ghế, lại nhẹ nhàng nói tiếp, nhị hoàng huynh, tam hoàng huynh ai làm thái tử cũng đều tốt, bọn họ tài đức hơn người, nhất định sẽ khiến giang sơn của người được giữ vững, bách tính cơm no áo ấm. Thụy Nhi từ nhỏ đã không muốn tranh giành, nếu trong cung không có người thích hợp, nhi thần nhất định nghe lời người làm một thái tử gánh vác trách nhiệm. Nhưng hiện tại vì sao phụ hoàng cứ phải chọn một bỏ hai? Cho dù phụ hoàng phong nhi thần làm thái tử, nhưng võ quan ủng hộ nhị hoàng huynh, văn quan ủng hộ tam hoàng huynh, nhi thần lên kế vị, muốn thu phục bọn họ, ít nhất cũng phải mất 5 năm để lấy lại binh quyền từ tay nhị hoàng huynh. Còn triều thần từ khi tam hoàng huynh tiến hành cải cách, ai trong bọn họ không từng nghe lời, không từng tín phục nhị hoàng huynh, chả nhẽ nhi thần phải bãi chức toàn bộ bọn bọ, cho dù có làm được cũng phải mất nhiều năm, căn cơ của triều đình cũng sẽ gặp mối họa, mà mười mấy năm này, nếu không phải là nhi thần kế vị, thì nhị hoàng huynh hay tam hoàng huynh sẽ có thể thay dân chúng, thay triều đình làm được rất nhiều việc. Hoàng thượng lắc đầu không đồng ý. Thụy Nhi, ngươi chẳng qua là đang trốn tránh, với tài trí của ngươi, không quá 2 tháng sẽ thu hồi binh quyền, không cần 2 năm cũng thu phục được lòng người. Có chiếu chỉ của trẫm, kẻ nào dám làm phản? Thanh Nhi không đủ cơ trí, có thể giữ quốc gia không lâm nguy, nhưng không đủ sức mở rộng bờ cõi, phát triển kinh tế. Túc Nhi quá tham vọng, hắn sao có thể dung được Thanh Nhi và ngươi? Phụ hoàng, tam hoàng huynh sẽ không hại đến tính mạng của nhi thần. Huynh ấy có dã tâm, đủ quyết đoán, nhưng không phải kẻ không có tình người. Lại có hoàng tổ mẫu và phụ hoàng che chở. Nhi thần, nhị ca, ngũ đệ, lục đệ đều sẽ không có việc gì. Trẫm có thể che chở cho các ngươi được bao lâu? Trẫm không còn nữa chỉ sợ ai. Ngươi và mẫu phi ngươi tính cách giống hệt nhau. Nàng cũng không thích tranh giành. Mang thai ngươi cũng không để trẫm biết. Một mình bỏ đi, nếu không phải hoàng hậu trước lúc lâm chung nói cho trẫm biết, năm đó chỉ muộn một chút đã không thể cứu được ngươi. Hoàng thượng thở dài không thôi. Cách chương.